Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Tối ngày hôm qua tất cả rõ ràng đều tốt đẹp như vậy. Tại sao đột nhiên cô lại muốn rời đi? Bỗng nhiên cô nhớ tới lúc anh mở miệng nói thích cô, nhưng mà cô không hề trả lời, mà chỉ trốn vào trong ngực của anh. Đây là một loại đáp án lại sao? Hay là động tác để cô trốn tránh chứ? Đây là lần đầu tiên anh nếm được cảm giác lơ lửng mông lung như vậy. Anh không phân rõ lúc này mình là tức giận nhiều hay là buồn bực nhiều hơn. Hít sâu một cái, Benny muốn cho mình tỉnh táo lại, quyết định đi hỏi một cách rõ ràng. Hơn 10 giờ sau, lấy được tin tức anh lại càng tức giận hơn, bởi vì giờ ra 1 giờ trước đã trả phòng rời đi. Cô sẽ đi nơi nào? Sân bay, hai chữ này thoáng qua trong đầu anh. Lập tức anh chạy như bay đến sân bay, hy vọng là sẽ theo đuổi kịp. Nhưng là trời không chiều lòng người, anh đã chậm một bước, máy bay lúc này đã đóng cánh cửa lên máy bay, chuẩn bị di chuyển tiến vào đường băng để cất cánh. Benny mắng to một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn máy bay về phía bầu trời quang đãng mà đem Sở Giao đưa đi. Tại sao cô không nói một lời nào đã chia tay như vậy? Máy bay đáp xuống đất Đài Loan, Sở Giao vốn cho là xuống máy bay là vô sự rồi, không nghĩ tới lại bị gọi đi vào công ty. Cái gì? Sở Giao không thể tin nổi mà kêu lên. Quản lý à, ông nói thật sao? Vẻ mặt của Vi An cũng mang theo sự vui mừng không thể nào tin được. Đương nhiên là thật rồi, thông báo cũng đã phát ra, lại còn có thể là giả sao? Giám đốc Lục đem thông báo của công ty đưa cho các cô nhìn. Sở Giao à, cậu mau xem đi. Vi An lôi kéo cô xem lại thông báo, càng xem thì mắt lại càng trừng lớn. Thật là không thể tin được, bọn họ được thăng chức tăng lương. Sở Giao, có thấy không hả? Vi An hưng phấn mà kêu to. Mình thấy được rồi. Nhưng mà chúng ta tự nhiên vì sao lại được thăng chức chứ? Sở Giao cảm thấy thật là kỳ quái, nhưng cũng chú ý tới thông báo này là ngày hôm trước, cũng chính là thời điểm các cô vẫn còn ở châu Úc. Cũng đúng nha, chúng ta không biết vì sao lại được thăng chức. Quản lý à, ông có biết không? Vi An lập tức chuyển sang hỏi thăm giám đốc Lục. Đây là tầng tổng công ty ở bên kia trực tiếp ra lệnh, tình hình cụ thể tôi cũng không rõ ràng, nhưng có một việc rất đặc biệt. Đặc biệt ư? Sở Giao lặp lại. Ngày đó ngoại trừ thông báo thăng chức của các cô, còn có một thông báo khác. Giám đốc Lục từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy cho các cô. Làm việc các cô xem, nhân tiện giúp tôi dán vào bản thông báo bên ngoài, cùng với thông báo thăng chức của các cô luôn. Dạ vâng giám đốc, vậy thì chúng tôi ra ngoài trước vậy. Vi An nhận lấy bảng thông báo, liền lôi kéo Sở Sai ra ngoài trước, cho đến khi đứng trước mặt bảng thông báo mới cùng nhau đem thông báo cầm lên xem. Nội dung thông báo làm cho các cô sững sờ. Ánh Dương lại liệt một vị hành khách vào danh sách từ chối phục vụ, không bao giờ chờ khách nữa. Mà người này chính là người phụ nữ làm cho các cô khắc sâu ấn tượng, Quan Huệ San. Đây nhất định là anh chàng Benny lạnh lùng làm rồi. Nhìn xong thông báo thì Vi An trực tiếp liên tưởng đến. Sở Giao cũng gật đầu đồng ý. Thật là tốt quá mà. Ai kêu cái cô họ Quan đó không biết có việc gì, lại vẫn gây khó khăn cho chúng ta. Hiện tại thì tốt rồi. Nếu là mình bị công ty hàng không liệt vào danh sách từ chối phục vụ như là cô ta vậy, không đào một cái hang vùi mình xuống mới là lạ đó. Vi An nhìn có một chút hả hê nói. Đây coi như là chuyện giờ này chưa từng có chứ. Bị công ty hàng không liệt vào danh sách từ chối phục vụ. Trước ở trong tin tức, tưởng xem qua có công ty bách hóa ở nước ngoài đem khách hàng liệt vào danh sách từ chối phục vụ, không nghĩ tới bây giờ lại xảy ra ở công ty của chúng ta. Sở Giao lầm bầm nói. Nhưng mà bất kể nói như thế nào, đây thật sự là một chuyện hà lòng hà dạ mà. Vi An nở ra nụ cười hắc hắc. Cũng không uổng phí mình chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Sở Giao cũng cảm thấy một bụng đầy tức giận lúc trước đã được thổi bay. Như đã nói nha, mình thật sự càng ngày càng thích anh chàng Benny lạnh lùng rồi đó. Hiện tại cô cuối cùng cũng biết vì sao bọn họ được thăng chức tăng lương. Vi An vỗ vỗ bả vai của cô. Chị em à, đàn ông ưu tú thường phạt thân minh như vậy, cậu nhất định phải nắm chặt đó. Mình biết rồi, mình sẽ nắm chặt mà. Sở Giao tiếp lời nói, nhưng trong lòng lại nghĩ tới chuyện anh nhận được lời nhắn lại của cô hay không mà có thể đến Đài Loan tìm cô chứ. Chị em à, ngàn vạn lần không chỉ được nói ra ngoài miệng mà thôi. Được rồi, mình biết rõ mà. Sở Giao chỉ có thể nói qua la trả lời cô như vậy. Dĩ nhiên là chỉ có thể nói ngoài miệng một chút, bởi vì cô căn bản cũng không có phương pháp để biết trước kết quả là sẽ như thế nào. Hai người bọn họ quả tận là cách xa nhau tận hai phương trời đó. Sau khi được thăng chức, Sở Giao cùng với Vi An vẫn làm việc như là ngày thường. Chỉ là từ khoang phổ thông chuyển đến phục vụ khoang thương gia, cùng là khoang hạng nhất. Chuyến bay cũng từ trên tuyến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net